Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Phòng Lang Phun Sương. Á, đưa cái gì cho Mai Tỷ tốt đây? Tại Mai Tỷ phía dưới điều trong lúc đó, Vương Bân thần thức cũng tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Tối hôm qua vỗ nhiều đồ như vậy, giờ phút này không biết cầm cái nào ra tới đưa cho Mai Tỷ tương đối tốt. Ân. Cái này rất thích hợp. Vương Bân không có từ tối hôm qua đập tới đống kia đồ vật bên trong lựa chọn, mà là lựa chọn một món khác đồ chơi nhỏ. Một cái cùng loại ống kim loại vật thể xuất hiện ở Vương Bân trên tay. Đây là những cái này Thiên Vương Bân nhượng Tử Y giúp một chút luyện chế đồ vật. Tuy nói giống như ống kim, nhưng kỳ thật nó trước đầu có 3 cái lỗ, sau đầu cũng có 3 cái nút. Cũng liền là nói, vật này càng giống hơn là 3 cái màu sắc khác nhau ống kim cũng hợp cùng một chỗ đồ vật. Cái này đương nhiên cũng không phải dùng tới châm cứu, mà là dùng tới phòng thân. Đổi cái từ nói, đây là dị giới bản phòng lang phun xương, kia sẽ càng thêm thích hợp điểm. Vương Bân trên thân có tốt chút ít thuốc bột, trận này ngược lại là rất ít dùng, nhưng trước đó thu hết tới nhiều như vậy thuốc bột, cuối cùng không thể lãng phí. Có một ngày, hắn linh cảm một phát, liền nghĩ đến vật này. Vừa vặn, cầm tới trang hắn những cái kia thuốc bột, rất thích hợp, phải có người không có mắt, trực tiếp liền lấy ra, hướng về phía người kia phun ra trên một cái. Ân, tình cảnh kia, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đây là cái gì a? Mai Tỷ nghi hoặc nhìn xem cái này tam sắc kim loại ống. Rất là hiếu kỳ. Nàng đem mì sợi phóng tới Vương Bân trước mặt, mà Vương Bân cũng cười híp híp đem phòng lang phun xương phóng tới Mai Tỷ trước mặt. Sau đó phối hợp ăn lên mì sợi tới. Mai Tỷ hiếu kỳ đánh giá cái này phòng lang phun xương. Vật này một bàn tay vừa vặn nắm chặt, chủ thể có 3 loại màu sắc, phân biệt là hoàng sắc, lam sắc cùng phấn hồng tam sắc. Trước đầu 3 cái lỗ nhỏ trên, bên trong trong có một tầng cách ngăn. Chắc hẳn là sau đầu đối ứng cái nút một ấn, phía trước cách ngăn liền sẽ không thấy. Sau đó xuất hiện tương đối nên đồ vật, chỉ là không biết, trong này trang, lại là cái gì? Mai Tỷ vô cùng hiếu kỳ, lại cũng không có loạn ấn. Đồ vật là Vương Bân, nàng không biết cái kia sao không lễ phép. Đông, Vương Bân cầm chén buông xuống, trong chén điều, đã bị hắn ăn đến tinh quang. Mai Tỷ phía dưới thực sự là ăn ngon, thật muốn nếm nếm nguyên chấp nguyên vị loại này. Vương Bân rất có thâm ý nói ra. Mai Tỷ ánh mắt chớp chớp, nhìn xem Vương Bân nói ra. Vậy ta lần sau không thả phối liệu, chỉ có nước dùng. Vương Bân ngã. Mai Tỷ, vật này đưa cho ngươi. Vương Bân lau mồ hôi, chỉ nàng vật trên tay nói ra. A, tặng cho ta. Mai Tỷ nho nhỏ kinh hỉ dưới. Mặc dù không biết cái này là cái gì, nhưng đây là Vương Bân tâm ý, nàng sao có thể không cảm động. Nhìn qua trước mắt cái này so với nàng tiểu thập tới tuổi thiếu niên, Mai Tỷ có điểm điểm hai mắt đẫm lệ. Vương Bân là nàng bỏ ra rất nhiều nữa, cho tới bây giờ không có người đối với nàng tốt như vậy qua. Cho dù là trước kia trượng phu nàng, cũng không đối với nàng tốt như vậy qua. À, Mai Tỷ, ngươi cái này là làm gì? Ta chỉ là đưa cho đồ vật cho ngươi mà thôi. Tuyệt đối là thuần thuần tỷ đệ tình, không có nửa điểm tà niệm. Vương Bân vội vàng thề nói. Nói linh tinh cái gì đây? Ta có nói cái kia sao? Ta chỉ là có điểm, cảm động. Nga, Vương Bân lúc này mới sắc mặt đẹp mắt điểm. Còn coi là cái kia ô ngôn uế ngữ chọc Mai Tỷ không vui. Vật này là gì a? Mai Tỷ xoa xoa nước mắt, hỏi, vật này, ngươi lại kêu hắn phòng lang phun xương đi. Mặc dù, ta lấy tên chữ tương đối bá khí điểm, nhưng đối, đúng, các ngươi nữ tử tới nói. Đặc biệt là giống như ngươi loại này vừa xinh đẹp lại không có phản kháng lực người mà nói. Phòng lang phun xương tên này thích hợp điểm. Vương Bân giải thích nói, Nga. Ta đưa ngươi cái này đồ vật, liền là hy vọng ngươi có thể có một chút phòng thân đồ vật. Chỉ ít tại ta không ở thời điểm, ngươi cũng có thể bảo an toàn bộ. Đằng sau nói Vương Bân không nói. Này chính là, nếu như về sau Vương Bân rời đi Trường Lạc Trấn, Mai tỷ lại trở về trượng phu nàng bên kia. Cái này Phòng Lang Phun Sương, tối thiểu cũng có thể để cho nàng có điểm dựa vào. Dù là hắn trượng phu đột nhiên nổi cơn điên, vậy cũng có đồ vật chế trụ hắn. Đương nhiên, Vương Bân là hy vọng, vật này Mai tỷ trong cuộc đời đều dùng không đến. Đây là phòng thân, thế nhưng là, ta sẽ không dùng a. Cái này sẽ không là linh khí đi. Quá quý trọng, ta không dám muốn. Mai tỷ tranh thủ thời gian đem đồ vật đút trở về. Những thứ này, nàng không dám nhúng chàm, mà còn cũng không thể lực dùng. Vương Bân cười cười, đem Phòng Lang Phun Sương đẩy trở về. Yên tâm, vật này cũng không phải là linh khí, mà là ta cho người chế tạo công cụ đơn giản. Người nói là ám khí, vậy cũng là có thể. Ta không yên lòng ngươi một người. Nghe lời này, Mai tỷ lúc này mới vui vẻ tiếp nhận. Sau đó hỏi, cái này, làm như thế nào dùng? Ha ha, Vương Bân cười lên, khóe mắt lóe lên một tia tinh quang. Nói, hoàn hảo ngươi mới vừa không có loạn tới. Bằng không, tỷ ngươi thanh bạch cho ta bị cầm đi. Ngươi cũng không thể trách ta. Mai tỷ tâm hơi hồi hộp một chút. Lại nghe thấy Vương Bân tiếp tục nói ra. Nhìn thấy cái này phía trên ba loại màu sắc không có. Cái này ba loại màu sắc, riêng phần mình đại biểu cho một loại hiệu quả. Phải dùng nói rất đơn giản. Muốn cái gì dạng hiệu quả, liền ấn loại này màu sắc cái nút. Hướng về phía địch nhân phun ra là có thể. Hiện tại liền không cho ngươi thử hiệu quả. Về sau, nếu là có cơ hội, bản thân thử chút liền biết nói. Quái, chấm ngoặc kép. Vương Bân đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, đầu nhìn về phía bên ngoài, sau đó kéo Mai tỷ tay, đi, vừa vặn, cho ngươi nhìn thoáng cái này Phòng Lang Phun Sương hiệu quả. Không nên quá cảm động, đại thần nhà bên ngoài, có một nam một nữ trước tới quấy rối, nữ vô cùng tuổi trẻ, vô cùng xinh đẹp, chính là trước đó bị Vương Bân một miếng nước bọt diệt hỏa làm cho hôn mê thiếu nữ. Mà ở bên cạnh hắn, là một cái cao gầy nam tử, vô cùng tuấn tú, chỉ là trên mặt lộ ra một cỗ tà khí, có điểm làm xấu cảm giác, liền là nơi này, cao gầy nam tử hỏi, không sai, đệ đệ, giúp ta mở miệng ác khí, nữ tử nói để cho trong lòng người nhưng, nguyên lai cái này cao gầy nam tử là nữ tử đệ đệ, như vậy ấn lại tuổi tác tính tới. Cũng hẳn là 15 đến 16 tuổi mà thôi. Ngô Tuấn vô cùng buồn bực nói ra. Vị này mỹ lệ tiểu thư. Chúng ta cùng ngươi cũng không phải lần thứ nhất đánh qua lại. Huống hồ, phía trên đều phân phó xuống tới. Gọi chúng ta không muốn làm khó với ngươi. Ngươi nói không làm khó dễ liền không làm khó dễ. Ngươi tính thứ gì? Nữ tử cũng không có mở miệng. Lại có người thay nàng như thế nói ra. Lúc này. Phía ngoài đoàn người đi tới một đám ngang ngược càn rỡ hắc y nhân. Chừng hơn 30 người. Người cầm đầu tuấn tú lịch sự. Nhưng cả khuôn mặt lại là rất đen. Giống như mỗi người đều nợ tiền hắn tựa như. Đối diện một nam một nữ hiển nhiên không vui. Chào mày. Nói. Hải lão tam ngươi tới làm gì? Không nên nhúng tay chuyện của ta. Ha ha. Kim Bình. Kim Hưng. Ta cũng không phải là suy nghĩ nhúng tay các ngươi sự tình. Chỉ là các ngươi cùng người kia có khúc mắc. Vừa vặn ta và hắn cũng có qua lễ. Nếu không, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhiều nhất đợi chút nữa. Nhượng các ngươi đạp thêm hắn mấy cước. Hải lão tam âm hiểm cười. Lần này tới, hắn đương nhiên là tìm đến Vương Bân phiền toái. Tối hôm qua đấu giá hội. Hắn thế nhưng là phái người canh giữ ở thiên tự bao gian phụ cận. Vương Bân vừa xuất hiện, liền bị người biết được thân phận. Hải lão tam, biết thời điểm là điên cuồng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.